Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, lại quay đầu. Chương 1192, lại quay đầu. Ma Đô, Thiên Đảo, Phương Bình giờ phút này ngay tại Thiên Đảo bế quan, hệ thống Hắc Bình Phong, bất quá Phương Bình cũng không có nhàn rỗi. Mấy ngày nay hắn một mực tại nghiên cứu chính mình bản nguyên mới đạo. Không đơn giản chính hắn đang bế quan, hắn còn đem Thương Miêu bắt lại tới, cùng hắn cùng một chỗ bế quan. Bắt mèo đến, tự nhiên không phải là vì lột mèo, mà là Thương Miêu đi đạo, cùng hắn đạo, trên đại thể cùng loại. Hắn nhìn xem có cái gì đáng giá tham khảo địa phương. Giờ phút này, Phương Bình ngay tại Thương Miêu mèo thế giới bên trong. Mèo thế giới so trước kia hơi lớn một điểm. Lần thứ nhất tiến mèo thế giới, Phương Bình ngay cả bản nguyên đều không có, cảm xúc còn không sâu. Lần này lại tiến vào, lại là cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Chính hắn cũng có bản nguyên thế giới, mà lại hiện tại đi cũng tương đương xa. Lần nữa tiến vào, cảm nhận vậy liền khác biệt. Sau lưng, mập mạp Thương Miêu đang ngọ nguậy. Phương Bình rất là hiếu kỳ, nhúc nhích thật so đi đường muốn thoải mái hơn sao? Mèo này không nghĩ tới, nhúc nhích bắt đầu hao phí khí lực muốn càng lớn sao? Mập mạp Thương Miêu, nhúc nhích bắt đầu, mặt đất đều bị kéo ra một đầu rãnh sâu. Cũng liền nơi này có thể cấp tốc khôi phục, nếu không đã sớm thành khe rãnh tung hoành đất vàng dốc cao. Không thèm để ý mèo này, Phương Bình ngồi xổm người xuống, nắm một cái thổ, nhéo nhéo thổ nhưỡng, cực kỳ chân thực, hoặc là nói, chính là chân thật tồn tại, cùng Phương Bình bản nguyên thế giới khác biệt. Phương Bình bản nguyên thế giới, ngoại trừ một khối nhỏ khu vực, địa phương khác bắt lại đều là giả thổ nhưỡng, kia là bản nguyên khí cấu tạo, mà Thương Miêu ra hỏa này. Nó bản nguyên thế giới chính là bản nguyên thổ tạo thành. Phương Bình bóp một cái thổ nhưỡng, hỏi, mèo to, người bản nguyên thổ từ chỗ nào lấy được? Ngoặc kép, theo ở phía sau nhúc nhích Thương Miêu, vụng trộm ăn một cái đầu cá yêu, lúc này mới ngẩng đầu lên nói, nhặt được nha, ngoặc kép, nói tiếng người, ngoặc kép, Thương Miêu phiền muộn, bản miêu nói là mèo nói. Ở đâu ra tiếng người? Nghĩ nghĩ, thầm nói, tại bản nguyên vũ trụ đào tới rồi. Bản nguyên vũ trụ có đôi khi có thể nhìn thấy bản nguyên thổ, có đôi khi gặp, liền đào một chút trở về. Ngoặc kép, sở dĩ chăm chỉ đào đất, đó là bởi vì hộ miêu đội trưởng nói cho nó biết, đào đất trồng ngư đầu yêu, có thể dài càng mỹ vị hơn. Cho nên những năm kia Thương Miêu đào không ít, bản nguyên vũ trụ rất lớn, bất quá bản nguyên thổ những vật này, không phải khắp nơi đều có, vận khí tốt, ngược lại là có thể gặp được một chút. Phương Bình ngẩng đầu nhìn lên trời, không nhìn thấy phía ngoài vũ trụ, lại là như có điều suy nghĩ, mở miệng nói, bản nguyên vũ trụ bên trong, có bản nguyên thổ tồn tại. Vậy liền đại biểu khả năng có một phương thế giới, toàn bộ là bản nguyên thổ cấu tạo, phải chăng có người ở trong đó sinh tồn? Ngoặc kép, Thương Miêu lười biếng nói, không biết a. Ngoặc kép, ngươi ngao du bản nguyên, chưa từng thấy sao? Ngoặc kép, không có nha. Ngoặc kép, Thương Miêu vừa nói, còn có a. Ngao du bản nguyên là bản nguyên thể, cũng không phải chân thân. Cho dù có người có thể ngao du bản nguyên, tìm được bản nguyên thổ nhiều địa phương, vậy cũng chỉ là bản nguyên thể tại sinh tồn. Phương Bình có chút ngưng lông mày, suy nghĩ một chút nói, chưa hẳn ao, ta hỏi ngươi lão đầu. Hắn hiện tại mặc dù làm không được nhục thân ngao du bản nguyên, có thể hắn hiện tại nhục thân tại hư hóa, dựa theo lối nói của hắn, cho hắn một chút thời gian, có thể sẽ làm được nhục thân ngao du bản nguyên thế giới. Mèo to, ngươi thử qua đưa ngươi nhục thân dung nhập bản nguyên sao? Ngoặc kép, không có đâu. Ngoặc kép, nếu không thử một chút. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, một khi nhục thân dung nhập bản nguyên, vậy chúng ta loại người này cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Không phải ai đều có thể ngao du bản nguyên thế giới. Chúng ta gặp phải nguy hiểm, trốn vào bản nguyên vũ trụ, ai có thể làm gì chúng ta? Không chỉ như vậy, tại bản nguyên thế giới bên trong, nhục thân dung nhập đại biểu chúng ta có thể phát huy toàn bộ thực lực. Mà đối phương, nhục thân bên ngoài, thực lực tất nhiên bị suy yếu một mảng lớn. Kể từ đó, bản nguyên nhỏ yếu ra hòa, tao ngộ chúng ta chính là chịu chết. Gặp sơ võ giả, chúng ta trốn bản nguyên thế giới, đối phương đều không làm gì được chúng ta. Ngoặc kép, Thương Miêu nháy mắt mấy cái. Là như vậy sao? Nhục thân dung nhập bản nguyên. Phương Bình lại nói, ngươi cùng ta bản nguyên thế giới cùng những người khác khác biệt. Ta bây giờ tại nghĩ, ngươi ta bản nguyên thế giới, đến cuối cùng, có thể hay không cũng dung nhập nhục thân. Hoặc là nói, trở thành một cái nội thế giới, bị chúng ta nhục thân nắm trong tay. Dung hợp, ngoặc kép, Thương Miêu biểu thị không hiểu, làm một con mèo. Cũng lười đi tìm hiểu. Phương Bình rất nhanh cười nói. Đối, đúng, mèo đánh đàn cứ như vậy. Tính toán, không nói những này. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không rèn đúc ngọc cốt? Ngoặc kép, Thương Miêu trợn to mắt nhìn hắn. Nửa ngày sau mới nói. Không có nha, đây không phải là thành ngọc miêu. Ngoặc kép, đó chính là tinh thần lực chất biến qua. Ngoặc kép. Phương Bình lần nữa nhìn xem nó. Hắn kỳ thật rất hiếu kỳ. Thương Miêu tinh thần lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mèo này giống như một mực không có biểu hiện qua. Chỉ kéo người tiến nó mèo thế giới. Còn giống như không có bị người kéo vào người khác bản nguyên thế giới. Kéo người, cái này cùng tinh thần lực có liên quan. Chất biến, ngoặc kép, không biết nha. Ngoặc kép, Phương Bình sớm có đoán trước. Xuẩn mèo là hỏi gì cũng không biết, hỏi cũng hỏi không, duy nhất có thể làm chính là trực quan tiến hành thể hội một chút. Phương Bình muốn biết, nếu là tinh thần lực chất biến, đến cùng cần bao nhiêu hack mới có thể chất biến. Ngọc cốt chất biến, Phương Bình là biết đến, tối thiểu có ngọc cốt mới được, kia tinh thần lực đâu, lại có cái gì đặc thù, cần mạnh cỡ nào tinh thần lực mới được. Ngươi dùng tinh thần lực công kích ta một chút thử một chút. Phương Bình nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút không ổn. Vừa định đổi giọng, để Thương Miêu tùy tiện phơi bày một ít. Sau một khắc, Phương Bình mắt tối sầm lại. Chỉ cảm thấy chính mình cái gì cũng không biết. Cái gì đều hoảng hốt. Mèo thế giới bên trong. Thương Miêu nhìn xem đờ đẫn Phương Bình. Một mặt vô tội, ngươi để cho ta làm. Bản miêu không muốn làm. Nào biết được người yếu như vậy mà. Lừa đảo thật yếu a. Thương Miêu phát ra cảm khái. Nguyên lai tinh thần lực có thể dạng này dùng sao? Nguyên lai có thể đem người đánh thành đầu ngốc sao? Bản miêu đều không nghĩ tới đánh như vậy người a. Ngay tại Thương Miêu cảm khái vô hạn bên trong, Phương Bình ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, nhìn về phía Thương Miêu. Sắc mặt biến đổi không chừng, hắn thế mà bị tinh thần lực uy hiếp. Phải biết, hắn hôm nay, tinh thần lực cũng có hơn 2 vạn hách. Dưới tình huống bình thường, vừa tới đế cấp, tinh thần lực đồng dạng 2 vạn hách tả hữu. Đến cấp thánh nhân, đó chính là tiếp cận 3 vạn hách. Thiên vương, Phương Bình cũng đã gặp, cũng cùng lão Trương bọn hắn nghiên cứu thảo luận qua. Lão Trương tinh thần lực tính cường đại, hiện tại tiếp cận 4 vạn hách, phá 7 cường giả, hẳn là đều có 5 vạn hách trở lên. Tinh thần lực đến mức này, uy hiếp một chút kẻ yếu, kia là dễ như trở bàn tay, chênh lệch quá lớn, trực tiếp diệt sát đối phương tinh thần lực, làm cho đối phương trở thành người chết sống lại, nhục thân còn tại. Tinh thần mẫn diệt cũng không có vấn đề gì. Bất quá tinh thần lực uy hiếp cũng không phải vạn năng. Tỷ như Phương Bình, hắn khí huyết cường đại, liền có thể ngăn cản được tinh thần lực uy hiếp. Sơ võ một mạch, có người đi tinh thần lực một đạo, có người đi nhục thân một đạo. Nếu là tinh thần lực không bằng đối phương liền hẳn phải chết. Kia nhục thân một đạo đều chết xong, khí huyết cường đại, tinh thần lực có lẽ ngay cả nhục thân phòng ngự đều công không phá được. Tự nhiên làm không được uy hiếp đối phương. Đồng dạng, tinh thần lực một mạch cường giả, nhục thân yếu kém, cũng không có nghĩa là thân thể ngươi cường đại liền có thể đánh giết đối phương. Ngươi công không phá được tinh thần lực của hắn phòng ngự, cũng không làm gì được đối phương. Hai cái này, mỗi người mỗi vẻ, bất quá tinh thần lực tu luyện cường đại võ giả, không coi là nhiều, phần lớn vẫn là đi nhục thân một đạo. Đối với đại đa số cường giả mà nói, tinh thần lực tác dụng không ở chỗ công sát chi đạo, mà là cái khác, củng cố bản nguyên, khai thác bản nguyên, đây mới là đại bộ phận cường giả đối. Đúng, tinh thần lực vận dụng thủ đoạn, Phương Bình đã có đoạn thời gian không có bị người tinh thần lực áp chế qua. Có thể hôm nay, cũng là bị Thương Miêu triệt để áp chế, nhiều ít hách. Phương Bình trong lòng thì thào, hắn đều không có cảm ứng rõ ràng, Thương Miêu cũng liền đối với hắn không có địch ý, bằng không hắn phiền phức lớn rồi. Đương nhiên, cái này cùng hắn nhục thân không tại, đây là bản nguyên thể có quan hệ, nếu là nhục thân tại, Thương Miêu cũng không có cách nào nhẹ nhàng như vậy liền dùng tinh thần lực áp chế hắn. Phương Bình nhìn xem Thương Miêu. Thương Miêu cũng trợn to mắt nhìn hắn, rất là dáng vẻ vô tội. Lại đến, đừng với ta đến, ngươi lại hơi triển lộ một chút nhìn xem. Ngoạc kép, Thương Miêu tùy ý ngưng tụ một đoàn tinh thần lực, như là bóng len. Phương Bình nhìn thoáng qua, có chút ngưng lông mày, cảm ứng một phen, nửa ngày sau mới nói, tính bền dẻo 10 phần, cảm giác là chất biến qua. Dạng này cộng lông đoàn, ngươi tinh thần lực toàn bộ bộc phát, có thể ngưng tụ nhiều ít ra, ngoạc kép, thật nhiều, ngoạc kép, cụ thể, ngoạc kép, Thương Miêu ăn một miếng hạ cộng lông đoàn, Phương Bình nhìn miệng rút rút, cái gì đều ăn, mèo này nghĩ như thế nào, có thể ăn 1000 cái, ngoạc kép, Phương Bình không quan tâm nó, lẩm bẩm nói. Vừa mới kia một đoàn, chỉ sợ có 200 hách tả hữu. Nói như vậy, 20 vạn hách. Ngoạc kép, Phương Bình rung động, nhiều như vậy. Không, khả năng này là chất biến sau tinh thần lực. Đó chính là nói, chất biến trước, có lẽ là 10 vạn hách. Cũng không đúng, nếu là tinh thần lực chất biến là như thế này. Kia đối khí huyết không có quá lớn ảnh hưởng a. Tinh thần lực chất biến, có thể ảnh hưởng đến khí huyết biến hóa sao? Mèo này đến cùng là ngọc cốt chất biến, để khí huyết mạnh lên, vẫn là tinh thần lực nguyên nhân. Bất quá, rất nhanh Thương Miêu, để Phương Bình có chút hiểu rõ, lừa đảo, tinh thần lực mạnh vô dụng. Thương Miêu bỗng nhiên nói một câu, Phương Bình hướng nó nhìn lại, Thương Miêu tùy ý nói. Ngươi nói tinh thần lực có phải hay không chất biến, bản miêu cũng không biết có phải hay không, bất quá bản miêu nhớ kỹ, rất lâu trước kia, tinh thần lực là tinh thần lực, khí huyết là khí huyết, thế nhưng là có một ngày, tinh thần lực bỗng nhiên liền biến thành khí huyết liền biến thành tinh thần lực, có ý tứ gì, ngoạc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Thương Miêu vô tội nói, chính là cái này ý tứ a. Kỳ thật năng lượng là giống nhau nha, ngươi không có phát hiện sao? Ngoạc kép, năng lượng gì đồng dạng? Ngoạc kép, chính là khí huyết cùng tinh thần lực a. Ngoạc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoạc kép. Phương Bình ngốc trệ một lát, Lý lão đầu, ngoạc kép, Thương Miêu nhìn xem hắn. Không biết rõ hắn đang làm gì. Lý lão đầu, vạn đạo hợp nhất. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nghe hiểu, thật nghe hiểu. Thương Miêu nói là tinh thần lực của hắn chất biến về sau, khí huyết cùng tinh thần lực năng lượng chung biến thành một loại năng lượng. Nó vừa mới biểu hiện ra tinh thần lực của mình cường đại. Kỳ thật không đơn thuần là tinh thần lực, hoặc là nói, nó biểu hiện ra cũng là nó khí huyết năng lượng. Ngươi nói là, đương tinh thần lực chất biến về sau, lực lượng kỳ thật quy nhất. Ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng. Thương Miêu nhìn xem hắn. Ta không nói, chính ngươi nói, lực lượng quy nhất về sau, cho nên mới sinh ra một lần chất biến, mà không phải tinh thần lực chất biến, dụ phát khí huyết chất biến. Ngoặc kép, Thương Miêu tiếp tục xem hắn. Chính ngươi nói, bản Miêu cũng không nói, cho nên cuối cùng hết thảy vẫn là trả lại một. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa cảm nhận được một chút đồ vật. Đến hắn cảnh giới này, giờ phút này cảm nhận sâu nhất một điểm chính là quy nhất. Chắc hẳn không chỉ một mình hắn cảm nhận được, hẳn là đến cảnh giới này cường giả đều có chút cảm ngộ. Trăm sông đổ về một biển, tất cả đi không giống con đường cường giả, cuối cùng đều sẽ đi hướng quy nhất điểm. Về phần cái này quy nhất ra lực lượng là loại lực lượng nào, có lẽ ở chỗ chính mình khuynh hướng tính. Đều nói cực đạo tứ đế, đi ra một đầu cực đạo, bá thiên đế đi là nhục thân chi đạo. Có thể Phương Bình giờ phút này lại là đang suy nghĩ, bá thiên đế có thể hay không đem khí huyết chuyển đổi thành tinh thần lực. Có lẽ là có thể, khí huyết chất biến đến tình trạng kia, có lẽ là có thể làm được. Đồng dạng, diệt thiên đế tinh thần lực, có thể hay không chuyển đổi thành khí huyết chi lực? Hẳn là cũng đi, bất quá bọn hắn khả năng còn không có triệt để đạt tới quy nhất tình trạng. Nếu là triệt để đạt đến, có lẽ lực lượng hình thức liền sẽ không triển lộ ra không cùng đi, mà là nhất trí, đại đạo quy nhất, lực lượng quy nhất, tinh thần lực chất biến về sau, cùng nói khí huyết mạnh lên. Không bằng nói tinh thần lực dung nhập khí huyết, để khí huyết chất biến. Ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về phía Thương Miêu, hỏi, ngươi tinh thần lực mạnh như vậy, đơn độc sử dụng, có thể trấn nhiếp thiên vương sao? Ngoặc kép, Thương Miêu hồ đồ nói, không biết a, chưa thử qua. Ngoặc kép, 20 vạn hách, mặc dù lực lượng quy nhất, có thể tinh thần lực vẫn là có thể tháo rời ra. Nói như vậy, người có lẽ là có thể áp chế thiên vương. Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, bình thường thiên vương cũng liền mấy vạn hách tinh thần lực mà thôi, người so với bọn hắn nhiều mấy lần. Thương Miêu suy nghĩ một chút vẫn là nói, bọn hắn cũng có khác lực lượng gia trì. Tinh thần lực, khí huyết chi lực, bản nguyên chi lực. Phương Bình gật đầu, bất quá vẫn là nói, coi như như thế, ngươi tinh thần lực cũng cường đại đáng sợ, làm sao làm được? Ngoặc kép, đi ngủ liền mạnh lên. Ngoặc kép, Phương Bình rất muốn nói nói nhảm, bất quá nghĩ nghĩ, cũng lười mắng, ngồi xổm người xuống, sờ lên bản nguyên thổ. Phương Bình trong lòng có chút minh ngộ, có lẽ cùng bản nguyên thế giới khuếch trương có quan hệ. Thương Miêu bản nguyên thế giới mở rộng, bản nguyên thổ gia cố căn cơ, khả năng này là nó tinh thần lực cường đại nguyên nhân dẫn đến. Nói như vậy, mèo này khả năng không có rèn đúc ngọc cốt. Phương Bình bỗng nhiên vỗ một cái đầu mèo. Thương Miêu nhìn xem hắn, đánh ta làm gì? Ngọc cốt chất biến một lần, bản nguyên thế giới mở rộng ngàn mét, khả năng còn muốn chất biến một lần. Hai lần chất biến sau, hiện tại tiếp cận 400 vạn tạp, hai lần chất biến sau, chẳng phải là 1.600 vạn tạp trở lên. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn chằm chằm Thương Miêu nhìn, mèo này nếu là cố gắng, có lẽ còn có hai lần chất biến cơ hội, mà ngọc cốt cùng bản nguyên thế giới. Phương Bình cảm thấy, nó khoảng cách cũng không tính là xa. Đây coi như là hậu tích bạc phát. Thương Miêu phía trước mấy vạn năm vẫn luôn không tính quá mạnh, nhưng khi nó đến một cái điểm tới hạn, cường đại chính là toàn diện thực lực, sẽ lần lượt tiến hành thuế biến. Đây chính là con đường này chỗ tốt. Toàn diện tăng lên, phá 7 thậm chí phá 8. Phương Bình lần nữa nhìn về phía nơi xa đầu kia có chút uốn lượn tiểu đảo. Có bản nguyên khí thẩm thấu mà đến, mèo này còn có thể mượn dùng cái này bản nguyên đạo lực lượng tăng phúc sao? Có lẽ tất cả mọi người xem thường Thương Miêu. 3 vạn năm tích lũy, để nó xảy ra một cái bộc phát điểm, lại cho mèo này một chút thời gian, có lẽ thực lực sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà chính mình, Phương Bình ánh mắt biến ảo, có lẽ ta cũng có thể cấp tốc tiến hành thuế biến. Cấp tốc để cho mình thuế biến đến cảnh giới này, bản nguyên thổ, có lẽ ta cần không ít bản nguyên thổ để hoàn thành biến hóa như thế. Ngoặc kép, bản nguyên thế giới khuếch trương, bây giờ không có thiên vương ấn những vật này, khả năng còn phải cần dung hợp địa cầu thành thị để hoàn thành. Ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình cấp tốc nói, mèo to, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, cho ta làm điểm bản nguyên thổ trở về. Thương Miêu một mặt không tình nguyện, thật là phiền phức, cho ngươi bản nguyên khí, dùng bản nguyên khí đổi bản nguyên thổ, bản nguyên khí có thể trồng thành đầu cá yêu. Phương Bình nói, bỗng nhiên nói, ta có thể ngao du bản nguyên sao? Ngoặc kép, hắn cùng Thương Miêu không sai biệt lắm. Thương Miêu có thể, hắn đâu? Thật đúng là chưa có thử qua. Thương Miêu lắc đầu, không biết a, chính ngươi bay bay nhìn liền biết. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lúc này, Thương Miêu mèo trên thế giới không, bỗng nhiên đã nứt ra một cái khe. Thương Miêu vui sướng hài lòng nói, lừa đảo, muốn hay không cùng một chỗ bay bay nhìn. Ngoặc kép, Phương Bình cũng ý động, rất nhanh cùng Thương Miêu đằng không mà lên, hướng kia mênh mông bản nguyên vũ trụ bay đi, bay ra mèo thế giới sát na. Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua, mèo thế giới như là trong biển một giọt nước, cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì hình thái. Đây là Phương Bình lần thứ nhất bay ra bản nguyên tinh thần, đi hướng bản nguyên vũ trụ. Giờ khắc này, Phương Bình chỉ cảm thấy nhận lấy mênh mông cùng cô tịch. Cái này tựa như là một mảnh tử vong vũ trụ, không có sinh mệnh, không có tiếng người, chỉ có tịch mịch. Thương Miêu giống như cũng rất hưng phấn, có lẽ nó cũng tịch mịch. Mảnh này vũ trụ mênh mông, trước kia chỉ có nó một con mèo tại ngao du, tại lưu lãng, hôm nay lại là thêm một người, có thể vừa bay ra một hồi. Phương Bình biến sắc, không được, ta cảm giác rất nhanh sẽ bị lạc. Phương Bình chẳng những cảm nhận được chính mình tại mê thất, còn cảm nhận được chính mình bản nguyên thể tại tiêu tán. Tiếp tục như thế, một khi hắn mê thất tại vũ trụ tinh không, hắn bản nguyên thể tràn lan, không có bổ sung, có lẽ sẽ tử vong. Thương Miêu cũng phát hiện hắn không thích hợp, quay đầu nhìn hắn một cái, có chút tiếc nuối, bản nguyên ba động một chút, lừa đảo, người cùng ngươi bản nguyên thế giới, còn không có hòa làm một thể, sẽ làm mất. Ngoặc kép, rất đáng tiếc, Phương Bình đi không được. Hắn không có cách nào tại bản nguyên vũ trụ bên trong hành tàu. Tiếp tục như thế, Phương Bình rất nhanh sẽ tiêu tán tại trong vũ trụ sao trời. Thương Miêu có chút thất lạc, cái này hắc ám cô tịch vũ trụ, có lẽ vẫn là chỉ có nó một mèo tại hành tàu. Thương Miêu không còn ngao du, cái đuôi nhốt chặt Phương Bình, cấp tốc hướng chính mình mèo thế giới bay đi. Một lát sau, Phương Bình trở về, có chút lòng còn sợ hãi, ta không thể rời đi quá lâu, nếu không rất dễ dàng tiêu tán. Thương Miêu điểm một cái đầu to, tiếc nuối nói, đúng vậy đâu, bằng không ngươi liền có thể cùng bản Miêu cùng đi chơi, bản Miêu vẫn muốn đi tìm cửa đâu. có thể bản miêu một con mèo. Không ai mang, không muốn đi. Ngoặc kép, cái gì cửa? Ngoặc kép, chắn đường cửa nha. Ngoặc kép, Thương Miêu hiếu kỳ nói. Bản miêu cũng nghĩ nhìn xem, cái kia cửa chắn đường dạng gì. Có một lần, bản miêu giống như thấy được cửa chợt lóe lên, ngay tại mèo trên thế giới tránh qua đâu. Thế nhưng là không ai bồi. Bản miêu không muốn đi tìm. Phương Bình ngưng lông mày nói, Tam Tiêu Chi Môn, thật tại bản nguyên thế giới, có chân thực thực thể tồn tại. Ngoặc kép, hẳn là a, ngoặc kép, Thương Miêu lúc trước ngủ mơ hồ, cũng không phải quá rõ ràng. Tùy ý nói, hẳn là có thể tìm được, tìm mấy trăm tinh tinh, những này tinh tinh ngươi không thấy được. Kỳ thật đều là hướng một cái phương hướng di động, chúng ta dọc theo cái hướng kia. Bay thẳng đến, khả năng liền có thể tìm được. Ngoặc kép, đại đạo cuối cùng, ngoặc kép, không biết, ngoặc kép, Thương Miêu cái đuôi lay động, lừa đảo, lần sau cùng đi tìm cửa có được hay không? Ngoặc kép, ngươi muốn tìm cửa làm cái gì? Ngoặc kép, họa mèo, ngoặc kép, Thương Miêu vui sướng hài lòng, mặt đều cười sưng lên, họa ba con mèo to, hai con cũng được, lưu một cái cửa cho ngươi họa chính ngươi, về sau người khác tu luyện, liền có thể một mực nhìn thấy bản miêu cùng ngươi. Phương Bình sửng sốt một chút, giống như có đạo lý, đúng vậy a, còn có cái gì so đây càng chơi vui, từ nay về sau. Phàm là tu luyện ra Tam Tiêu Chi Môn người, đều có thể nhìn thấy hắn, đều có thể nhìn thấy mèo. Chỉ cần cái này đại đạo còn tại, cái này bản nguyên không có diệt, kia tất cả bản nguyên võ giả đều có thể nhìn thấy hắn. Phương Bình bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ta hiện tại nếu là đi đại đạo cuối cùng, tìm được kia ba đạo môn hộ, tại trên cánh cửa viết ra, Phương Bình vô địch, cái này tam giới, tất cả bản nguyên cường giả Tam Tiêu Chi Môn, sẽ hay không có biến hóa, sẽ hay không chiếu rọi ra, nếu là như vậy, đó là thật nghiêu xoa. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, thật vĩ đại mục tiêu, mình ngược lại là có chút tâm động, não hạch dung nhập bản nguyên, đem bản nguyên cùng tự thân một thể, ta đại khái hiểu. Ngoặc kép, Phương Bình một ngày này lần nữa hiểu rõ rất nhiều thứ. Mà Thương Miêu, mặc dù nói không minh bạch, thế nhưng cho Phương Bình mang đến vô hạn dẫn dắt. Từ mèo thế giới ra ngoài, Phương Bình bắt đầu củng cố bản nguyên, thử nghiệm dung hợp não hạch tiến vào bản nguyên thế giới. Mà lần này, hệ thống thăng cấp kéo dài thời gian rất dài, mà Phương Bình bế quan 3 ngày sau. Không lại chờ đợi hệ thống thăng cấp, hắn chuẩn bị thừa dịp trong thời gian này, lại làm chút chuyện, tỉ như, dung hợp ma đô, tỉ như, tìm Trấn Thiên Vương nghiên cứu thảo luận một chút ngọc cốt rèn đúc chi pháp. Năm Nguyệt 16 hào, Phương Bình đi ra bế quan, không có đi địa phương khác, một ngày này, hắn tại ma đô bắt đầu đi lại. Hắn muốn thử nghiệm đem ma đô dung hợp vào chính mình bản nguyên thế giới. Lớn mạnh bản nguyên, mở rộng thế giới, lần này, độ khó rất lớn, ma đô so dương thành lớn rất nhiều rất nhiều. Dung hợp ma đô, Phương Bình cảm thấy, chính mình bản nguyên thế giới có lẽ sẽ có một lần lớn mở rộng. Phương Bình vẫn là phát hiện chính mình cùng Thương Miêu con đường chỗ khác biệt. Hắn bản nguyên thế giới. Có thành thị, mà Thương Miêu không có. Mà cái này, tương lai có thể sẽ có một ít chỗ khác biệt. Bản nguyên thế giới dung hợp thành thị, là tốt là xấu, Phương Bình không biết. Có thể hắn biết, đây là nhân hoàng đạo diễn sinh một loại năng lực. Tối thiểu lúc này, đối, đúng, Phương Bình là có chỗ tốt, mà không chỗ xấu. Ma Đô, từ khi 3 năm trước đây tới Ma Đô. Phương Bình phần lớn thời gian đều lưu tại Ma Đô, nơi này cũng coi là hắn cố hương thứ hai. Tại cái này kinh lịch rất nhiều, quen biết rất nhiều người. kết giao rất nhiều bằng hữu, từng có tiếc nuối, cũng từng có đặc sắc. Cho đến hôm nay, Phương Bình mới có thời gian chân chính trên ý nghĩa. Lần thứ nhất, chẳng phải vội vàng đi du lãm Ma Đô. Thấy được không ít người quen, thậm chí thấy được treo, phương xa, chiêu bài công ty. Thấy được lúc trước đến Ma Đô thời điểm, kết bạn Lý Thừa Trạch, Phương Bình đều nhanh lãng quên đây hết thảy. Hết thảy bừng tỉnh như mộng bên trong. 3 năm trước đây, lẻ loi một mình đi tới Ma Đô. Hắn nghĩ là đánh xuống một mảnh thuộc về mình thiên địa. Thiếu tiền hắn, khi đó nghĩ là đánh xuống một cái to lớn thương nghiệp đế quốc. Từng có rất nhiều mộng tưởng, thậm chí ý tưởng đột phát qua muốn tại địa quật đưa tiễn thức ăn nhanh. Hôm nay, lại quay đầu, có chút buồn cười, có chút ngây thơ, nhưng cũng tràn đầy hồi ức. Khi đó, có lẽ mới là chính mình vui sướng nhất thời gian a. Phương xa trong cao ốc, bận rộn Lý Thừa Trạch, bỗng nhiên trong lòng hơi động, đi tới cửa sổ sát đất trước, quan sát xuống dưới, giống như thấy được một người, giống như lại không nhìn thấy, có chút giật mình thần, có chút hoảng hốt. 3 năm trước đây không phải võ giả hắn, hôm nay cũng thành tựu lục phẩm, hết thảy bắt nguồn từ Phương Bình. Lục phẩm, bây giờ xem ra không tính là gì. Có thể Lý Thừa Trạch lại là chưa quên, chính mình đang vì ai công việc, vì vị kia truyền kỳ đang làm việc, vì vị kia chúa cứu thế đang làm việc. Hắn là nhân vương người đại diện, rất lâu thật lâu rồi. Phương Bình không có lại đến qua, bởi vì hắn quá bận rộn. Ai cũng biết, nhân vương bận rộn đã mỏi mệt. Phương Bình, thì thào một tiếng, Lý Thừa Trạch mặt lộ vẻ phức tạp. 3 năm trước đây, chính mình có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Phía dưới, Phương Bình dậm chân một lát, không có dừng lại thêm. Tiếp tục du tẩu trong đám người. Ngày xưa chỉ có tiểu gia hắn, hôm nay nho nhỏ gia viên, lại là từ một nhà một hộ, trưởng thành thành toàn bộ chủng tộc, toàn bộ địa cầu. Đã như vậy, có đi hay không phương xa nhìn xem, kỳ thật cũng không khẩn yếu. Chỉ nguyện cái này thịnh thế lại tiếp tục. Ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng. Một tiếng này cảm khái phát từ nội phủ, cùng năm đó từ địa quật đi ra ma võ các bậc tông sư đồng dạng cảm khái. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.